Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 26 khiếp sợ. Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa xuống xe sau, Bạch Lâm trực tiếp làm cho hai người Mạt đem xe thu vào không gian. Lâm Lâm, này, này liền bỏ vào đi, Miêu Thúy Hoa không khép miệng được ba. Bạch Lâm thực bình tĩnh gật đầu, chúng ta vẫn là tìm hậu yểm hộ, nói xong liền dẫn đầu tìm cây, vài cái liền lên rồi, đi lên lúc sau tầm nhìn nháy mắt trống trải, thực mau liền thấy được tang thi đàn, nhìn ra ít nói cũng có hơn 100, hơn nữa mỗi người sắc mặt đen nhánh, làn da giống như than lằn, động tác tấn mãnh. Thực mau liền có một khối màu đen biến thành một đám điểm đen. Có thể nghĩ bọn họ tốc độ có bao nhiêu mau. Rõ ràng là một đám năng lượng tương đối hoàn thiện sơ cấp tang thi. Hơn 100 đối với có thương, súng, thậm chí cùng có bom Bạch Lâm đám người tới nói không nhiều lắm. Money Bạch Lâm lập tức đem trong tay Desert Eagle đổi thành AK-47 súng trường. Đồng thời để đồng dạng khoản hình súng trường cấp Miêu Thúy Hoa cùng Âu Á. Sau đó cầm lấy súng liền đối với tang thi đàn nổ súng. Mặc kệ có hay không đánh chúng, nàng muốn đó là chờ đến chúng nó gần người thời điểm nhiều ít đã chịu một ít trở ngại. Nhưng là thực rõ ràng nàng xem nhẹ chính mình năng lực. Tuy rằng dùng chính là súng trường, hơn nữa cũng không có cố ý nhắm chuẩn, nhưng là như cũ bằng vào nhị cấp tinh thần dị năng cùng dị thường nhãn lực tiêu diệt không ít tăng. Thì, Miêu Thúy Hoa cùng Âu Á lại không được, bọn họ súng trường thật là khởi tới rồi trở ngại tác dụng. Theo tăng thi càng ngày càng gần, đối với Miêu Thúy Hoa đám người đánh cái thủ thế, Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa thấy thế. Trực tiếp đem súng trường thu lên, dùng tới súng lục, chậm rãi bắt đầu nhắm chuẩn. Từ ban đầu xa lạ, đến sau lại chậm rãi quen thuộc cập khống chế. Sử dụng thời gian bất quá ngắn ngủn 1 phút đồng hồ thôi. Căn bản là làm người nghe kinh sợ. Đương nhiên bên trong cũng có Bạch Lâm công lao. Bạch Lâm phóng thích tinh thần dị năng, nhưng là cũng không có toàn bộ ngăn cản tang thi động tác, mà là làm cho bọn họ động tác trở nên thong thả. Lúc sau theo bọn họ thích ứng sau liền thu hồi một chút tinh thần dị năng. Theo thời gian trôi qua thực mau Bạch Lâm liền đem sở hữu tinh thần dị năng thu hồi. Nhìn thấy bọn họ thương pháp chuẩn, Bạch Lâm cũng không ở dùng súng trường can thiệp, trực tiếp dùng tới súng lục. Mà lúc này ở bọn họ nơi dưới tàng cây đã có không ít tang thi tới, đang ở xô đẩy cây cối. Cũng may ba người nơi cây cối tuy rằng là một bên, nhưng là ngăn cách 3 mét. Đối với dưới tàng cây tang thi bạo đầu, so di động tang thi càng thêm phương tiện. Chạm vào không ngừng thương súng. Tiếng vang từ Bạch Lâm đám người nơi địa phương trực tiếp truyền khai. Giống như trùng thiên pháo giống nhau thanh âm. Tự nhiên cũng hấp dẫn không ít biến dị thú. Cũng may đều là chút sơ cấp. Hướng Bạch Lâm phía trước gặp được những cái đó có cấp bậc tăng thi rõ ràng chính là không có. Kỳ thật Bạch Lâm tự nhiên mua sắm ống hãm thanh. Mục đích tự nhiên là vì tránh cho tăng thi tai mắt. Nhưng là hiện tại bọn họ hàng đầu nhiệm vụ đó là đoạt được tinh hạch, đề cao chính mình dị năng cấp bậc, cho nên ở năng lực trong phạm vi tang thi bọn họ tự nhiên là cảm thấy càng nhiều càng tốt. Chờ đến đêm phụ cận tang thi toàn bộ đều tiêu diệt xong thời điểm Bạch Lâm mấy người mới hạ thụ. Kỳ thật lúc này thụ cũng đã bị gặm cắn không thành bộ dáng, đặc biệt là phía trước còn có mấy chỉ đã phân không rõ cái gì động vật biến thành tang thi thú. Lúc ấy thiếu chút nữa bò lên trên thụ, góp nhặt sở hữu tinh hạch sau, Bạch Lâm cũng không có nhiều đến, trực tiếp chia làm tam đẳng phân, mỗi người một phần. Miêu Thúy Hoa tự nhiên là cùng Bạch Lâm đặt ở cùng nhau. Âu Á ước lượng hạ cái túi nhỏ trung tinh hạch, lão đại, giống như tinh hạch lại trưởng thành không ít ân. Bạch Lâm trực tiếp đem tinh hạch để vào không gian, để lại một bộ phận nhỏ cùng Miêu Thúy Hoa cùng nhau dự phòng. Âu Á thấy thế cũng vội lấy ra một bộ phận nhỏ, lúc sau liền đưa cho Bạch Lâm money, lão đại về sau chúng ta tinh hạch đều cho ngươi bảo quản, chờ muốn thời điểm ở chia chúng ta chính là như vậy làm chúng ta hậu mới lạ. Âu Á rất là oán giận nói. Bạch Lâm bất đắc dĩ phía trước nhưng không có nghe hắn nói, mọi người đó là mọi người, không thể hỗn. Trước không nói về sau chúng ta còn có thể hay không ở bên nhau. Mấu chốt là nếu không cẩn thận treo, như vậy đặt ở ta không gian trung tinh hạch đã có thể biến mất không thấy. Âu Á thấy Bạch Lâm không thu, cũng không có cách nào, liền chỉ có thể chính mình thu hảo. Nhìn xem sắc trời lúc này cư nhiên đã tới rồi, giữa trưa. Thu thập một chút hoành ở lộ trung gian thi thể. Bạch Lâm trực tiếp đối với thi thể đều điểm một phen hỏa. Lấy ra xe liền rời đi nơi đây một khoảng cách sau mới bắt đầu ăn cơm money. Đồ ăn tự nhiên là Bạch Lâm phía trước đã sớm ở không gian chuẩn bị tốt. Ăn như vậy nhiệt đồ ăn mấu chốt là còn không cần lâm thời làm. Quả thực chính là thiên đường. Lão đại, ngươi thật là thật tài tình. Được rồi thiếu vút mông ngựa, chạy nhanh ăn xong, đuổi ở trời tối phía trước tới nội thành tìm hảo trụ địa phương. Bạch Lâm đem trong tay thức ăn nhanh hộp một ném, liền trực tiếp lên xe. Tiếp nhận rồi loại này tốc độ Miêu Thúy Hoa cùng Âu Á tự nhiên là cũng ăn được. Nhanh như chớp liền ngồi trên xe, hương vị thật khó nghe. Dương Trung nhìn trước mắt xương đen, rõ ràng là thiêu đốt tang thi thể toát ra yên. A Phong nhanh hơn tốc độ, A Phong nghe nói gật đầu, nháy mắt liền vội nhấn ga. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào lái xe, cư nhiên chạy đến yên bên trong đi. Một khắc chiếc xe Trung Nguyên Thu trực tiếp đối với lái xe đầu chọc kêu to. A Phong bất mãn, nhìn xem, lại ở phát giận, nếu không phải nàng vừa mới dây dưa dây cà, đã sớm xuất phát. Rõ ràng biết hiện tại thế đạo nhiều loạn, tranh thủ thời gian đó là tranh thủ sinh mệnh. Đáng tiếc nàng tựa hồ luôn là không hiểu. Theo A Phong nói thầm thanh, thực mau liền ra sương khói chung. Dừng xe, Dương Trung lớn tiếng quát. Nếu hắn vừa mới không có nhìn lầm nói, này chung quanh ra còn ở thiêu đốt tang thi, chung quanh còn có không ít. Liền tính là đối với bọn họ tới nói đây cũng là một cái khủng bố số lượng. A Phong tự nhiên cũng phát hiện mặt sau chiếc xe chung người không ít, bởi vì nhìn đến chung quanh tang thi thể mà thấp giọng kêu lên, Dương Trung ngươi đang làm gì? Kêu nhất hoan đó là Nguyên Thu, bởi vì nàng thực không thể lý giải, chung quanh toàn là chút mặt mày khả ố tang thi thể, trong đó còn kèm theo động vật thi thể, dị thường khủng bố, có cái gì đẹp. Dương Trung cũng không có để ý tới Nguyên Thu mà là lập tức xuống xe, thăm dò một chút hiện trường. Ta đi, A Phong đôi mắt đều thẳng, có lầm hay không, đây là bắn nhau hiện trường sao, kia cũng quá lãng phí viên đạn, bọn họ hiện tại nhất khan hiếm chính là viên đạn. Bằng không cũng sẽ không cầm súng lục lăng là không cần. Rốt cuộc là người nào hào phóng như vậy? Dương Trung trắng mắt A Phong, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới, đối phó nhiều như vậy tang thi người, kỳ thật chỉ có 3 cái. A Phong nghe nói mở to hai mắt nhìn, không thể nào, phóng nhãn nhìn lại, trên mặt đất tất cả đều là thi thể tới. Liền tính là có thương, súng, cũng đánh không lại tang thi, chạy vội tốc độ gập gặm cắn lực lượng. Ô ô, kia bọn họ có thể có bao nhiêu tinh hạch, lần này liền Dương Trung đều không nghĩ ở cùng cái này mạch não cùng chính mình không ở cùng. Tuyến A Phong nói chuyện, đi rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh vào thành thị. A Phong phản ứng lại đây sau vội theo đi lên. Ngay sau đó sửng sốt, ba người, đội trưởng ngươi không phải nói chính là phía trước cùng chúng ta ở cùng một chỗ ba người đi. Dương Trung dừng lại chân quay đầu, nghiêm túc nhìn hắn, về sau đụng tới các nàng nếu không đường vòng, nếu không liền bắt tay, ếch, A Phong không tự giác liền nuốt nước miếng, xem ra là thật sự. Đội trưởng ý tứ đó là nếu không liền khách khách khí khí đối nhân ra, nếu không liền trực tiếp tránh đi các nàng. Lên xe trước lại lần nữa nhìn mắt phía sau một tảng lớn tang thi thi thể. Nếu thật là ba người làm thật sự là quá khủng bố. Chính là rõ ràng ba người kia, một cái là soái khí dương quang nam hài, một cái là điềm tĩnh tóc ngắn thiếu ngôn nữ hài, còn có một cái hoa hoa khí khí thím, hoàn toàn không giống như là so đội trưởng còn lợi hại người. Thế giới này hắn là càng ngày càng không hiểu. Lời nói ngoài lề ngượng ngùng thân nhóm. Hôm nay chậm, gạch dưới, hết chương.